Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1207, thả đi Minh Xà. Minh Xà hơi thở hổn hển thở, làm ta biến thành khí linh thời điểm, cũng để bọn hắn căn bản không có hoàn thủ lực lượng. Mặc dù ta chém giết rất nhiều tông lâm phái cùng Tây Từ Tĩnh trai những xú nữ nhân kia, nhưng lại vẫn là không có đem hai môn phái trưởng môn nhân chém giết. Cái kia gọi là Yên Tịnh ác nữ người cũng không biết trốn đến địa phương nào đi. Nhưng là, bởi vì ta sát nghiệt quá nặng, khiến cho toàn bộ U Thiên Thánh vực cao thủ toàn đều đi ra truy sát ta, ta không thể chết, bởi vì ta còn muốn cho chủ nhân báo thù rửa hận. Minh Xà thật động tình cảm, mà lại là cuồng loạn cái chủng loại kia. Đông Phương Mặc lý giải, về sau, người trốn đến nơi đây, kỳ thật liền là muốn tránh né truy sát, đúng hay không? Minh Xà nhẹ gật đầu, vâng, đám kia tự xưng danh môn chính phái nhân vật, tất cả đều là ngụy quân tử, còn không phải liền là nghĩ phải nhổ cỏ tận gốc. Nhưng là, lúc ấy bởi vì ta đã ở vào nóng nảy trạng thái, ta Minh Xà thiên phú chính là những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Cho nên, ta đến cùng đem ta những nơi đi qua tàn phá bừa bãi thành bộ dáng gì, ta cũng không biết, nhưng là, ta chỉ muốn giữ được tính mạng, ngày sau có cơ hội, vì chủ nhân báo thù. Đông Phương Mặc trầm mặc nhẹ gật đầu. Kỳ thật, khi một sự kiện căn nguyên bị nắm chặt sau khi đi ra, không cách nào tiến hành bình phán, bất kỳ cái gì một sự kiện đều có hắn song mặt tính. Nếu như là lúc trước, Đông Phương Mặc một mực nhận định, cái này Minh Xà chính là hẳn là bị chém giết đồ vật. Nhưng là hiện tại xem ra, nơi này hết thảy tất cả trách nhiệm, càng hẳn là những tạo thành kia Minh Xà hiện tại loại tình huống này người đến gánh chịu. Về sau, người liền gặp Nhạc Thúc, đúng hay không? Cái này cùng nhau đi tới cho tới bây giờ, Minh Xà sự tình phía sau, Đông Phương Mặc trên cơ bản đã đoán được. Trong miệng ngươi nói Nhạc Thúc, có phải là chính là Đới Nhạc đại nhân? Minh Xà mặc dù đoán được, nhưng là vẫn muốn xác nhận một chút. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đúng, Minh Xà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật, nhìn thấy ngươi cầm Ngọc Vô Hình, ta cũng hẳn là có thể minh bạch. Ta tại gặp được Ngọc Vô Hình về sau, trừ làm hắn khí linh, đã không có lựa chọn khác. Bị Ngọc Vô Hình dạng này bao phủ Minh Xà, giờ phút này dị thường bình tĩnh. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội, để ta nói ra nhiều như vậy lời nói. Ta đã nén ở trong lòng đã nhiều năm như vậy. Ta trở thành Ngọc Vô Hình khí linh, ta liền có cơ hội vì chủ nhân của ta báo thù. Ta thật hy vọng ngươi dùng cái này Ngọc Vô Hình, đem chủ nhân sầu người Yên Tĩnh chém giết. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Dạng này ngươi, lưu trên đời này cũng là tai họa. Đông Phương Mặc giết người, cũng mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân, chỉ cần là đáng giết, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Minh Xà phân thân giống như căn bản không có chú ý tới Đông Phương Mặc cái kia nửa câu muốn nói. Lại thôi, mà lại, vào thời khắc này, dĩ nhiên nước mắt chảy xuống. Ta trở thành Ngọc Vô Hình khí linh, liền sẽ mất đi hết thảy ký ức. Xin cho ta cho chủ nhân của ta sở nói lại tế bái một lần. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Nhìn thấy dạng này Minh Xà, liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng cảm giác mình vành mắt phát nóng lên. Giữa bọn hắn tình nghĩa, thật là cảm động thiên địa cái chủng loại kia. Chẳng trách Nhạc Thúc nguyện ý ra tay trợ giúp một chút Minh Xà, còn làm như vậy một cái kết giới để Minh Xà ở nơi đó còn sống. Lấy Minh Xà sát nghiệt, kỳ thật đã sớm sẽ bị thiên lôi cho đánh chết. Chỉ bất quá, Minh Xà giống như rất rõ ràng, chỉ làm Ngọc Vô Hình khí linh, liền sẽ mất đi ký ức. Liền ngay cả Minh Xà dạng này thượng cổ hung thú đều sẽ bị thôn phệ đến ký ức. Như vậy Ngọc Vô Hình chẳng phải là so trong tay mình hắc bổng không kém là bao nhiêu a? Đông Phương Mặc không tự chủ được nhìn trước mắt Ngọc Vô Hình, trong lòng lập tức thanh minh. Nguyên lai, đây cũng là Nhạc Thúc để lại cho ta đồ vật. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trong mắt chậm rãi lộ ra mỉm cười. Hắn cảm kích thật lòng Nhạc Thúc dạng này trợ giúp, đã để cho mình không ngừng trưởng thành, cũng cho mình chỗ dựa lớn nhất. Đông Phương Mặc chỉ là như thế vừa mất thần công phu. Ngọc Vô Hình giống như có chút hưng phấn không nhanh hơn muốn thoát ly hắn trưởng khống đồng dạng. Mà Minh Xà đã đứng thẳng người. Ngọc Vô Hình giống như đã thấy con mồi của mình đồng dạng. Đã đem Minh Xà đoàn đoàn bao vây lại. Hiện tại, chỉ cần Minh Xà thần thức hơi có dị động, liền sẽ trở thành Ngọc Vô Hình khí linh. Có thể Đông Phương Mặc nhìn thấy cái tình huống này thời điểm. Ánh mắt siết chặt, tâm niệm vừa động, trực tiếp thu hồi mình Ngọc Vô Hình. Minh Xà, ngươi hơi chờ. Biến hóa như thế, Minh Xà là nói cái gì cũng không nghĩ đến. Có chút sững sờ nhìn xem Đông Phương Mặc. Ngươi, tiểu tử ngươi muốn thế nào? Minh Xà, vừa rồi ta lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Ngươi nói cho trong lòng ta lời nói. Ngươi có phải hay không quá nguyện ý làm cái này Ngọc Vô Hình khí linh? Đông Phương Mặc biết, như Minh Xà dạng này thượng cổ hung thú, càng là không thể nào nguyện ý bị dạng này trói buộc. Nếu không phải Nhạc Thúc, Minh Xà cũng sẽ không như vậy thành thành thật thật ở đây a. Minh Xà có chút được vòng, trừng mắt to nhìn xem Đông Phương Mặc. Người cứ nói đi, Đông Phương Mặc có chút gật gật đầu. Minh Xà, mặc dù Nhạc Thúc nói như vậy, nhưng là hiện tại Ngọc Vô Hình liền trong tay ta. Người nếu là không nguyện ý trở thành Ngọc Vô Hình khí linh, ta là sẽ không làm khó ngươi. Ta có thể thả ngươi đi, nhưng là ngươi phải bảo đảm không thể thương tổn cái thời không này một cái sinh linh mới có thể. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Minh Xà thực sự là không thể tin vào tai của mình. Vừa rồi câu nói kia, liền xem như cái thời không này bên trong chí tôn đều sẽ không như vậy nhẹ nhõm nói ra được. Minh Xà là đẳng cấp gì yêu thú? Khí linh huyền binh ý vị như thế nào? Hơi có chút đầu óc, đều sẽ không kịp chờ đợi để Minh Xà trở thành Ngọc Vô Hình khí linh. Nhưng là trước mắt thiếu niên này, dĩ nhiên có thể nói lời như vậy. Thả mình đi, thế nào? Ta đoán sai à nha? Đông Phương Mặc vây quanh hai vai. Trong tay Ngọc Vô Hình đã huyễn đã hóa thành một thanh ngọc kiếm. Lại còn mang theo một chút trêu chọc hương vị. Minh Xà quả nhiên là hơn nửa ngày mới bớt đau mà đến. Cùng nhìn cái gì giống như nhìn xem Đông Phương Mặc. Ngươi nói là sự thật à. Chủ nhân của ngươi sở nói. Là ta 10 phần thưởng thức nam nhân. Giữa các ngươi bằng hữu tình nghĩa cũng tuyệt đối là để ta rung động. Ngươi muốn là muốn cho chủ nhân của ngươi báo thù. Không cần mượn tay người khác. Ta mặc kệ, vẫn là chính ngươi đến. Đông Phương Mặc lần này cũng không trêu chọc, mà là phi thường nghiêm túc. Cho tới bây giờ, liền ngay cả Minh Xà đều có chút không thể bình tĩnh. Mặt mũi tràn đầy cảm kích. Đông Phương Mặc, cảm ơn ngươi. Ta có thể cùng ngươi cam đoan. Ta tuyệt đối sẽ không tổn thương cái thời không này bên trong bất kỳ một cái nào sinh linh. Mà lại ta sẽ trở lại kết giới kia trong không gian. Ta cũng sẽ không nóng lòng dung hợp. Chủ nhân đã từng đã cho ta một cái chấp niệm, đó chính là để ta hóa giải tự thân lệ khí. Ta sẽ ôm cái này chấp niệm, đi hóa giải ta một cái khác phân thân lệ khí. Chỉ mong ngươi hạ lờ mờ gặp được ta. Ta chính là một đầu hoàn toàn mới Minh Xà. Ta sẽ đích thân đi cho chủ nhân của ta báo thù rửa hận. Nói đến đây, Minh Xà là phát ra từ nội tâm, biến thành hình người, quỳ rạp xuống Đông Phương Mặc trước mặt. Rất cung kính dập đầu. Tổng cộng là 3 cái. Đông Phương Mặc hướng về phía Minh Xà nhẹ gật đầu. Minh Xà, đi thôi. Tiên tu giới ngươi hẳn là có thể thành công. Minh Xà cũng dứt khoát, cũng không có dừng lại lâu. Một đạo lưu quang bay lên bầu trời về sau, liền không có bóng dáng. Mà Đông Hải hải nhãn nơi này, không còn có một tia nóng nảy. Đến tận đây, Đông Hải cái này không ổn định căn nguyên, Đông Phương Mặc xem như giải trừ, trở lại mình cấm chế đại trận bên trong. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ lại làm khó. Cấm chế này đại trận thật rất là khổng lồ. Nếu là Ngân Kỳ dạng này ngủ, là căn bản không có khả năng trực tiếp đem đại trận này thu. Bằng không, bởi vì liền thật sẽ bị thương tổn. Đông Phương Mặc khó xử nhìn xem Ngân Kỳ. Thật không biết Mình đã sớm nghiên cứu cái kia có thể giải khai bởi vì trên thân phong ấn cấm chế kia có phải hay không có tác dụng. Trần Bá, ta có thể thử một chút sao? Lần thứ nhất, Đông Phương Mặc mình không nguyện ý làm quyết định này. Còn dùng dạng này khẩu khí cùng Trần Bá xin giúp đỡ. Chủ nhân, tâm trí của ngươi đầy đủ. Linh hồn tu vi cũng không có thể bắt bẻ. Nhưng là tu vi là không may. Trần Bá cũng không có cho ra một cái đáp án chuẩn xác. Mà là nói ra sự thật này. Đông Phương Mặc cười khổ. Hiện tại, liền xem như tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Cũng không tìm tới có thể tăng lên tu vi của ta đồ vật. Liền xem như miễn cưỡng tìm được. Cũng bất quá là tăng lên một trọng tu vi. Cũng không có cái gì lớn tác dụng. Chủ nhân, vậy ngươi nghĩ muốn làm thế nào a? Trần Bá trầm ổn mở miệng. Cứ như vậy vứt xuống ngân kỳ. Ta không đành lòng. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vuốt ve ngân kỳ khuôn mặt nhỏ. Nhà đầu này là cái công chúa. Tại người ta phụ mẫu bên người. Khả năng cùng là nâng trong lòng bàn tay. Cùng chân bảo đồng dạng. Đến ta chỗ này. Để nàng lang bạt kỳ hồ. Còn dạng này bị phong ấn. Đoạn thời gian này. Không có ngân kỳ nói chuyện với ta. Ta thật cảm thấy có chút cô độc. Chủ nhân. Ngân kỳ cô nương nếu là lưu tại nơi này. Liền nhất định phải có người chiếu khán cấm chế này đại trận. Ngươi lại có ai có thể tin tưởng? Trần Bá cuối cùng. Nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nghe Trần Bá. Đông Phương Mặc rốt cục tỉnh ngộ. Nếu là mình không mang đi ngân kỳ. Hắn sẽ càng thêm lo lắng. Hiện tại. Hắn liền xem như không giải được bởi vì trên người phong ấn. Nhưng là sử dụng biện pháp kia về sau. Chỉ ít ngân kỳ có thể an an ổn ổn ở tại mình thần thức trong không gian. Nghĩ tới đây. Đông Phương Mặc mỉm cười. Đa tạ Trần Bá. Vô số đạo thủ quyết bị Đông Phương Mặc kết xuất. Từng cái rơi vào ngân kỳ trên thân thể. Tựa như là từng cái hồ điệp đồng dạng. Quay chung quanh tại ngân kỳ chung quanh. Đông Phương Mặc cái kia mang theo 5 loại thuộc tính ngũ hành quang mang lực lượng thần thức vây. Quanh ngân kỳ vẫn như cũ là như vậy lẳng lặng nằm ở nơi đó. Không nhúc nhích, mặc dù như thế, Đông Phương Mặc lại không có chút nào nhụt chí. Tiếp tục không ngừng kết xuất thủ quyết. Hắn lật bàn tay một cái. Lập tức 10 khối ngũ hành linh ngọc liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Mỗi cái trận cơ 2,5 khối đi linh ngọc làm cơ sở. Lại thêm huyết mạch của mình chi lực. Theo Đông Phương Mặc một tiếng gầm nhẹ. Ngũ hành khải linh trận. Thành. Nháy mắt. Một đạo hoa mỹ cấm chế đại trận liền tạo thành. Mà cấm chế này đại trận. Quả nhiên là dị thường đắt đỏ. Khỏi cần phải nói. Liền vẻn vẹn là trận này cơ bên trong ngũ hành linh ngọc. Liền ngay cả tài đại khí thô long tộc đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.